Linh Kiếm Tôn, chương 533, 533, tâm tư trọng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân không nói. Bách Lý Cuồng Sinh cũng như vậy. Hai người ăn ý cử động, nhường Vạn Kiếm Điện tràn ngập vẻ lúng túng cảm giác. Bất quá, Phạm Vô Kiếp lại không thèm để ý, hắn dừng lại giây lát sau. Tiếp tục nói, Lục Tông đại bỉ thời gian. Mặc dù ở 2 tháng sau, nhưng dựa theo lệ cũ, ở khai mạc trước 10 ngày, tham gia người nhất định phải đến tinh thần cổ tông. Cho nên, chúng ta còn dư lại thời gian, cũng không nhiều, chỉ có 50 ngày. Tại đây trong vòng 50 ngày, phàm là Vạn Kiếm các tu luyện tài nguyên, các ngươi đều có thể tùy ý sử dụng, có bất kỳ tu luyện nghi hoặc, cũng có thể trực tiếp hỏi ta. Nói, Phạm Vô Kiếp thủ trưởng mơn trớn, hai quả tạo hình phong cách cổ xưa màu đen ngọc bài, khinh nhưng rơi xuống Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh trước mặt. Tản mát ra lau một cái cổ xưa, cũ kỹ khí tức, Phạm Vô Kiếp nói, này hai quả lệnh bài, do sơ đại các chủ lưu, chính mình ngọc này bài sau đó, có thể không nhìn Vạn Kiếm các hết thầy kiếm trận, thông hành tùy tâm, đồng thời, cũng có thể tự do ra vào Vạn Kiếm Điện, không người dám can đảm ngăn trở. Lời nói này hết, hai quả màu đen ngọc bài hạ xuống, ở tiếp xúc Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh trong nháy mắt, liền khiến cho được hai người cảm giác cả người dễ dàng, tựa hồ trải rộng các nơi kiếm trận, lúc này đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nên nói, ta đều đã nói xong, Vạn Kiếm các hưng suy, đem nắm chặt ở hai người các ngươi trong tay. Phạm Vô Kiếp đi tới trước mặt hai người, thân thủ vỗ nhẹ vai, đồng thời trong mắt cũng là mang theo lau một cái vẻ cảm khái. Lập tức hắn xoay người, không nói phiến ngữ, chỉ là hơi đưa tay phải ra làm cái rời đi thủ thế, đệ tử xin cáo lui. Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh lập tức hiểu ra, lưng vi cung, chậm rãi lui cách Vạn Kiếm Điện. Rời đi Vạn Kiếm Điện lúc đêm đã khuya, kiều tháng treo cao, mềm nhẹ ánh trăng như trước bao phủ cả tòa Vạn Kiếm Điện. Ánh mắt có thể đụng nơi, tất cả đều một mảnh xương bạch, làm cho lòng người chung không khỏi mọc lên lau một cái thư sướng cảm giác. Thế nhưng, thời khắc này Sở Hành Vân cũng tâm tư trọng trọng, Lục Tông đại bỉ việc, hắn đã sớm biết được, thậm chí, hắn biết đến, so với bất luận kẻ nào đều phải nhiều. Cổ tinh bí cảnh, thật ra thì một chỗ thượng cổ tông môn di chỉ, cùng tinh thần cổ tông như nhau. Chỗ này thượng cổ tông môn chuyên tu tinh thần tử vi thuật, nhưng người sau thực lực lại muốn còn hơn tinh thần cổ tông gấp trăm lần. Sở lưu truyền xuống thuật pháp cũng là bí hiểm. Ở đời trước lúc này, tinh thần cổ tông cũng không biết điểm ấy. Còn lại năm thế lực lớn, đồng dạng chút nào không phát hiện. Thẳng đến hơn 10 năm sau đó, mới vừa rồi bị vô ý phát hiện. Tục truyền văn, cổ tinh bí cảnh nội, ngoại trừ cao thâm thuật pháp, còn có rộng lượng tu luyện tài nguyên. Phàm là có điều song người, thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Ngay cả thiên phú tu luyện, cũng sẽ có sở lột xác. Khi đó, Sở Hành Vân đã có nhất định thực lực. Đối với cổ tinh bí cảnh, rất có sâu đậm lý giải. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn đã đạt trung niên chi linh, tịnh không phù hợp tiến nhập cổ tinh bí cảnh điều kiện. Cổ tinh bí cảnh mới ra hiện, di chỉ nội mọi thứ, còn không có người phát hiện. Tuy nói ta đối với cổ tinh bí cảnh, cũng không phải là hiểu rõ, nhưng coi như là rất có lý giải. Chuyến này tiến nhập, ta đem chính mình không có gì sánh kịp ưu thế. Thậm chí, nếu như ta có thể xử lý thích đáng, còn có thể đem cổ tinh bí cảnh bên trong truyền thừa cùng tu luyện tài nguyên, tất cả đều một lưới bắt hết. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng, nơi khóe miệng không tự chủ được hiện lên lau một cái thỏa mãn dáng tươi cười. Đối với cổ tinh bí cảnh mọi thứ, trong lòng hắn sớm có kế hoạch. Lúc này sở dĩ lộ ra lúm đồng tiền, lại là bởi vì Phạm Vô Kiếp dành cho Sở Hành Vân mai màu đen ngọc bài. Từ lúc Thiên Dương Thành, Phạm Vô Kiếp dành cho đặc quyền lúc, Sở Hành Vân chỉ biết, tự mình, đem đại biểu vạn kiếm các tham gia lục tông đại bỉ. Hết thảy mưu hoa bố cục. Từ một khắc kia, ngay Sở Hành Vân trong đầu thành hình. Nhưng hắn không nghĩ tới. Mở ra linh dược lư. Chỉ là một bộ phận. Phạm Vô Kiếp bản ý. Lại là mở ra hết thảy tu luyện tài nguyên. Nhường Sở Hành Vân có thể thông hành không trở ngại. Bởi vậy có thể thấy được. Phạm Vô Kiếp đối với lần này lục tông đại bỉ. Chờ mong cao bao nhiêu. Đây cũng chính là vì sao. Phạm Vô Kiếp đối đãi Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Phải tàn nhẫn như vậy. Trực tiếp cướp đoạt kiếm chủ chức vị. Còn tưởng là chúng nói. Nhường tất cả mọi người không được trêu chọc Sở Hành Vân. Hiển nhiên, hắn là muốn vì Sở Hành Vân cung cấp một cái hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh. Khiến cho người sau có thể tâm vô bàng vụ tu luyện. Do đó ở lục tông đại bỉ bắt đầu trước. Tận khả năng đề thăng thực lực. Phải biết rằng, mấy lần trước lục tông đại bỉ, vạn kiếm các đều là điếm để tồn tại. Lần này nếu không còn thành tích, vạn kiếm các đối mặt thế cục, đem không gì sánh được gian nan. Phạm Vô Kiếp đã không còn cách nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Có màu đen ngọc bài, ta thì có thể tùy ý ra vào vạn kiếm các nơi. Đồng thời, vạn kiếm các mọi thứ nội tình, ta cũng có thể rõ ràng biết được. Mặc dù là vạn kiếm đại trận, ta cũng có thể tinh tế tham quan học tập. Này với ta mà nói, trọng yếu vô cùng. Thậm chí ta còn có thể thâm nhập vạn kiếm các, âm thầm làm một ít tay chân. Từng đạo tư tự ở Sở Hành Vân trong đầu hiện lên. Bởi màu đen ngọc bài xuất hiện, hắn nguyên bản bố trí mưu cục đã phát sanh biến hóa, trở nên càng chu toàn, càng nghiêm mật, đồng thời cũng càng thêm chí mạng. Lạch cạch, ngay vào lúc này hậu, bước chân của Sở Hành Vân đột nhiên dừng lại. Lúc này, hắn đã ly khai vạn kiếm điện. Nơi này là một chỗ rừng rậm, tán cây qua lại tụ lại, như mui xe đội lên cả vùng đất. Ánh trăng xuyên qua lá cây khe hở, sái rơi xuống mặt đất, lưu xuống loang lổ ánh trăng hơn, cũng khiến cho không gian bầu không khí trở nên yên tĩnh. Thâm thúy. Bách Lý Cuồng Sinh đứng ở trước mặt của Sở Hành Vân. Trên mặt hắn hàn ý từ lâu rút đi. Một đôi tròng mắt đen nhánh chung. Cũng không lạnh giá cảm giác. Cùng thường ngày Bách Lý Cuồng Sinh tuyệt nhiên bất đồng. Cùng lúc đó, tay phải của hắn chậm rãi vươn. Trên bàn tay, lẳng lặng nằm một gốc cây U Lam Linh Thảo. Linh Thảo này, thình lình chính là Hư Âm Huyền Thảo. Tối nay đánh một trận, ta thua ngươi. Theo như ta ngươi ước định, bụi cây Hư Âm Huyền Thảo đem về ngươi hết thảy. Bách Lý Cuồng Sinh bàn tay khẽ đẩy, một luồng linh lực gào thét, đem Hư Âm Huyền Thảo đưa đến trước mặt của Sở Hành Vân. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng lắc đầu, tối nay đánh một trận, ngươi cũng không có bại, mà ta, cũng không có thắng. Bất quá, bụi cây Hư Âm Huyền Thảo đối với ta vô cùng trọng yếu. Mong rằng Cuồng Sinh kiếm chủ tướng kỳ nhường cho ta. Lời ngươi nói sở có điều kiện. Ta đều nguyện ý đáp ứng. Ngươi lời này thì khách khí. Xuất hồ ý liêu. Bách Lý Cuồng Sinh tịnh không có nói ra điều kiện. Ngược lại là nhạt cười một tiếng. Một màn kia lúm đồng tiền. Ở trên mặt hắn chậm rãi nở rộ. Khiến cho hắn Trương Tuấn giật khuôn mặt lộ ra một tia yêu dị thái độ. Hắn dừng ở Sở Hành Vân hai tròng mắt. Từng chữ nói, chỉ cần là ngươi cần vật, bất kể là hay không quý trọng, bất kể là hay không khó có được, ta đều sẽ vì ngươi tìm tới. Chính là một gốc cây Hư Âm Huyền Thảo, ta tự thủy chí chung cũng không từng để ở trong lòng. Nghe vậy, Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng, hắn có thể cảm giác được, Bách Lý Cuồng Sinh lời này, cũng không phải là lời nói đùa. Mà là lộ ra một không gì sánh được chắc chắc thần thái. Cuồng Sinh kiếm chủ, ngươi vì sao nói ra như vậy một phen nói. Sở Hành Vân nói đặt câu hỏi. Hắn không biết, vì sao Bách Lý Cuồng Sinh phải như vậy đợi hắn. Đỉnh chi chiến chuyện, hắn đã thiếu Bách Lý Cuồng Sinh nhân tình. Mà bây giờ, Bách Lý Cuồng Sinh lại không có thường tặng cho Hư Âm Huyền Thảo. Còn biểu đạt ra như vậy chân thành tha thiết ý. Điều này làm cho Sở Hành Vân rất là nghi hoặc. cảm thụ được Sở Hành Vân hoang mang ý, Bách Lý Cuồng Sinh một màn kia lúm đồng tiền. Càng đậm dày, hắn không nói trả lời, mà là từ trong nhẫn chữ vật, chậm rãi lấy ra một vật. Vật kia, là một tấm mặt nạ, ngân quang mặt nạ, cách Trương.